ba nàng cứng họng, không biết nói sao, đành chỉ khụ khụ giả vờ ho khan che bối rối. Mẹ biết chưa ạ, để con gọi mẹ ra ga đón ba nhé. Hay, bình thường không phải con gái nên nói vài ba câu khách sáo giữ ba ở lại sao? Đối với đứa con gái thẳng như ruột ngựa này, thật Tiêu Hải Sơn hết nói nổi. Cổ nhân có câu họa từ ở miệng mà ra, Tiêu Hải Sơn cuối cùng cũng hoàn toàn lĩnh hội sự sâu cay của câu nói này. Chỉ một câu lỡ miệng khiến toàn bộ kế hoạch của ông ta hoàn toàn đổ sông đổ biển hết cả. Ông ta không còn cách nào khác là không cam tâm mà xách hành lý ra bắt tàu hỏa đi về nhà. Còn về trận đấu cam go giữa ba vợ với con rể tương lai, kết quả cuối cùng ai thắng ai thua, xem ra không cần tôi nói ra, các bạn đều đã hiểu rõ trong lòng rồi, phải không nào? Một, nguyên văn là câm điếc ăn hoàng liên. Có đắng mà không nói nổi. Hoàng liên là một vị thuốc bắc rất đắng. Người câm điếc ăn vào thấy đắng mà không có cách nào diễn tả thể hiện được. Chữ đắng trong tiếng Trung là cu, đọc là khổ, vừa có nghĩa là đắng vừa có nghĩa là khổ sở. Như câu khổ tận cam lai, nguyên nghĩa đen là hết đắng tới ngọt, và nghĩa bóng chính là hết thời khổ sở tới ngày hạnh phúc vậy. Cách chương.